Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, thứ 810 chương khí bệnh Hoàng đế 03. Phượng Giao Phiết đầu nhìn thấy Nam Cung Kỳ bộ dáng, không khỏi cười nói, Nam Cung Kỳ, ngươi thật là tiền đồ a. Nam Cung Kỳ không khỏi sắc mặt nhất hồng, hung hăng chừng Phượng Giao liếc mắt một cái, không nói gì. Hắn cũng không liền điểm này tiền đồ, hắn đánh không lại Ngọc Lưu, đùa giỡn thủ đoạn dùng mưu kế cũng cùng bất thượng Ngọc Lưu. Hắn dựa vào cái gì đi nhạ Ngọc Lưu, huống chi, hắn cũng không cần thiết đi sờ hổ mông không phải. Lão gia tử cũng bị Nam Cung Kỳ cấp chọc tức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi ở lão tử trước mặt thế nào sẽ không thấy như thế túng. Nam Cung Kỳ bĩu môi. Hắn trái lại nghĩ túng đâu, từ nhỏ mắng đại, đánh tới đại, hắn chính là nghĩ túng cũng túng không đứng dậy a. Tập mãi thành thói quen sự tình, tiếng sấm mưa to điểm hạ, hắn có thể sợ sẽ thực sự là kỳ quái. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám nói lời này, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Nam Cung Phong nhìn cha của mình, lại nhìn một chút con trai của mình, hơi thở dài, đột nhiên nói. Các ngươi thế nào đem vương gia nhân phóng? Nhắc tới vương gia, lão gia tử sắc mặt tối tăm, hắn cũng khó hiểu đâu. Thế nào nhân bị đến Ly Thành đi? Bất qua mấy ngày thời gian, liền có người truyền tin tức đến nói. Phát hiện người vương gia tung tích, bây giờ đuổi theo chạy chừng mấy ngày, cũng không có gì đại động tĩnh. Phượng Giao ha hả cười, đạo, buồn chán. Ngoạn hội mèo vờn chuột trò chơi, mấy người rất là bất đắc dĩ. Lúc nào Phượng Giao cũng trở nên như thế có đồng thú vị. Vậy mà nghĩ ra như vậy phương pháp, mấy người lại nói với Phượng Giao hội thoại, thấy Ngọc Lưu sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ sợ bọn họ nếu như không đi nữa. Ngọc Lưu liền trực tiếp động thủ mất mặt, hơn nữa Phượng Giao sắc mặt cũng là thật không dễ nhìn. Thế là mấy người liền đứng dậy cáo từ, không bao lâu, liền có nha hoàn đưa tới đồ ăn, Ngọc Lưu huy Phượng Giao ăn nhất chén nhỏ. Ngọc Lưu hỏi, cảm thấy thế nào? Phượng Giao liếm liếm môi, đạo, no rồi. Ngọc Lưu từ trong lòng lấy ra khăn tay, thay Phượng Giao lau miệng rác, sau đó ôn nhu nói, nghỉ ngơi đi, ngươi sắc mặt rất không tốt, Phượng Giao hôn mê nhiều thế này thiên. Bây giờ mặc dù cảm thấy mệt, đãn tinh thần rất tốt, hơn nữa nàng cũng không nghĩ Ngọc Lưu ly khai. Nhân tiện nói, không mệt, chúng ta nói hội thoại, Phượng Giao rõ ràng ỷ lại nhượng Ngọc Lưu rất cao hứng. Mặt mày cong cong, cười nói, hảo, người muốn nói gì, nghĩ khởi khi tỉnh lại tình hình. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu, hỏi, ta có phải hay không hô, Lạc Băng tên. Ngọc Lưu không nghĩ đến Phượng Giao hội trước đề chuyện này. Sắc mặt có trong nháy mắt tối tăm, hắn cúi thấp đầu nhìn nửa ngày, không phát giác Phượng Giao sắc mặt có cái gì biến hóa lớn. Sau đó gật gật đầu, chua đạo, hô thật nhiều thanh, rất bộ dáng gấp gáp, Phượng Giao mân môi suy nghĩ rất lâu. Tương nàng cùng Lạc Băng sự tình đều nói cho Ngọc Lưu nghe. Cuối cùng còn tương trong mộng sự tình nói ra. Nhượng Ngọc Lưu sắc mặt càng là khó coi mấy phần, Ngọc Lưu nghĩ không ăn giấm đô cảm thấy khó, kia thế nhưng một vì mình nữ nhân cam nguyện đi tìm chết. Hơn nữa không có bất kỳ mục đích yêu Phượng Giao nam nhân. Nguyên bản tử liền tử, nhưng bây giờ lại cho hắn biết, nam nhân kia có thể cũng ở nơi đây. Hơn nữa hắn còn muốn đến tìm Phượng Giao, Ngọc Lưu thật là nghĩ bóp chết trong lòng tiểu nữ nhân. Trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh cũng thật không tiểu, bên người còn có cái Trương Lăng không xử lý, bây giờ lại nhảy ra cái Lạc Băng, còn là nàng kiếp trước cùng nhau lớn lên, vì nàng mà chết nam nhân. Ngọc Lưu cúi thấp đầu trừng Phượng Giao, cắn răng nói, Giao Giao, ngươi thật đúng là cho là chồng một kinh hỉ lớn. Phượng Giao cười híp mắt nhìn sắc mặt biến thành màu đen nam nhân, chỉ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Đạo, tới gần chút nữa, cúi đầu đến, hết chương.